Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, lắc lư. Phòng hội nghị, bởi vì Kim Trảo âm thầm hiệp trợ cùng tuyên truyền, trừ mấy vị đang đứng ở hạng mục thời kỳ mấu chốt đi không được đại lão bên ngoài, tất cả nghiên cứu viên toàn bộ đến trong phòng hội nghị, khiến cho toàn bộ trong phòng hội nghị ngồi hơn 200 người. Nhìn qua thanh thế to lớn, thấy cảnh này, Bách Lý Thanh Phong thoáng gật đầu. Bách Lý cố vấn, ngươi được hay không? Vưu Lị hỏi một tiếng. Dù sao liền 3 ngày, chậm trễ lên. Một bên Đường Nại Đức cười nói một tiếng, hiệu quả khuếch đại một chút. Dù sao hòa thú người ẩn nấp người không thể nào là ngành nào nhân sĩ, tất nhiên không cách nào nhìn thấu. Kim Trảo bổ sung một câu. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, đi thẳng tới bục giảng. Vưu Lị giúp hắn thoáng hóa trang, khiến cho hắn nhìn qua không còn giống học sinh giống nhau không lưu loát. Mặc dù vẫn lộ ra tuổi trẻ, có thể người không biết chuyện lại đem tuổi của hắn hướng 28, 29 thậm chí cả 30 về sau liên tưởng. Bách Lý Thanh Phong lên bục giảng, dù là Vưu Lị đã đem hắn trang điểm hóa già đi không ít, bộ dáng này vẫn tại dưới đài đưa tới trận trận tiếng nghị luận. Yên lặng, vị này là đến từ Hy Nhĩ Chi Quang phòng nghiên cứu Bách Lý tiến sĩ. Một cái khống tràng thanh âm của nhân viên vang lên. Hy Nhĩ Chi Quang, lấy đế quốc thủ đô mệnh danh tòa kia phòng nghiên cứu, lại tên số 51 phòng nghiên cứu. Ta nghe nói qua cái này phòng nghiên cứu. Cái này phòng nghiên cứu cùng quân sự trang bị cùng quan hệ đối ngoại nghiên cứu cùng dư luận dẫn đảo phòng làm việc, Long Tổ, cùng xưng là Hy Á ba đại tổ chức thần bí nhất một trong. Một cái viện nghiên cứu nhỏ giọng nói, mà một cái khác nghiên cứu viên thì thương hại nhìn hắn một cái, cũng không nói chuyện, nhưng càng nhiều người thì là nói thầm lấy. Cái này phòng nghiên cứu là thật, ta không tiếp thụ bất luận cái gì đặt câu hỏi. Bách Lý Thanh Phong lên đài nói một tiếng, trực tiếp tại màu xanh sẫm trên bảng đen viết ra một đoạn văn tự. U cộng NND cộng ZR cộng 3N cộng 8 EU cộng N senior cộng C cộng 2 NU cộng N3 cộng KA cộng 3N công thức ra, đưa tới không ít người tiếng nghị luận, bất quá đều là lấy suy đoán nghi hoặc vì chủ. Bách Lý Thanh Phong viết xong, trực tiếp dùng hình chiếu nghi đem một phần tối hôm qua bên trên tăng giờ làm việc đuổi ra ngoài tư liệu bắn ra đến màn hình lớn bên trên. Đơn thuần công thức mọi người có lẽ nhìn không rõ, bất quá không quan hệ, chúng ta từng chút tới. Bách Lý Thanh Phong mang trên mặt tự tin, chậm rãi mà nói, quả thật như là một vị nghiên cứu có thành tựu lớn cả. Thông qua urani hạt nhân nguyên tử tách ra hiện tượng cái này một luận văn nghiên cứu cùng nghiệm chứng, ta đã sơ bộ cho ra bên năm nói tới tương quan số liệu. Một loại trước nay chưa từng có vũ khí đang nổi lên bên trong, đồng thời dần dần cho thấy nó răng nanh sắc bén. Loại vũ khí này chính là thế giới tính cùng có tính đột phá. Nếu là đem triệt để đánh hạ, nắm giữ nhân loại đem có được hủy diệt toàn bộ thế giới lực lượng. Đến lúc đó, toàn bộ sinh linh tại loại vũ khí này trước mặt đều đem sụp đổ, hủy diệt thế giới. Kim Trảo có chút im lặng che mắt, tựa hồ không đành lòng nhìn thẳng. Hắn để Bách Lý Thanh Phong khuếch đại một chút hiệu quả. Thế nhưng là, có cần hay không khoa trương như vậy? Mọi người đều biết, urani, thổ, radium chờ nguyên tố phóng xạ, hạt nhân nguyên tử bên trong hạt nhân cùng neutron có thể liên tục từ cao có thể sắp xếp biến thành thấp có thể sắp xếp. Loại phản ứng này được xưng là phản ứng hạt nhân, thả ra năng lượng gọi hạt nhân nguyên tử có thể. Khi dùng năng lượng oanh kích urani hạt nhân nguyên tử lúc liền sẽ sinh ra 3 trong đó tử. 3 cái hạt giống lại oanh kích urani hạt nhân nguyên tử thì sinh ra 9 trong đó tử. chỉ cần làm neutron mọc thêm hệ số lớn hơn 1, không thêm khống chế, quy mô sẽ càng lúc càng lớn, hình thành dây chuyền phản ứng, cuối cùng phát sinh bạo tạc. Như thế nào lợi dụng loại này năng lượng cùng giới hạn giá trị khống chế có quan hệ? Đây là chúng ta hạng mục tiếp xuống nghiên cứu chủ yếu đầu đề. Bách Lý Thanh Phong từng tờ, tư liệu giới thiệu, 1000 khắc TNT thả ra năng lượng vì 4.2 điểm báo tiêu. Nhưng lạc Urani 235 tách ra sau thả ra năng lượng đem đạt tới TNT gần 2000 lần. Tức 1000 khắc Urani toàn bộ tách ra thả ra năng lượng đạt 82 quá tiêu. Tại loại uy lực này hạ, hạch tâm mấy trăm mét trực tiếp hôi phi yên diệt. Sóng xung kích tác động đến 2 cây số, cơ hồ sẽ không có người may mắn còn sống sót. 4 cây số bên trong đại bộ phận phòng ốc chấn động, sụp đổ, dẫn phát thương vong thảm trọng. 10 cây số bên ngoài đều sẽ bởi vì bạo tạc hình thành cường quang mà rực tổn thương làn da. Bách Lý Thanh Phong lập tức để giữa sân nhau nghị luận các nghiên cứu viên yên tĩnh trở lại. Ánh mắt không tự chủ được bị Bách Lý Thanh Phong giảng thuật nội dung hấp dẫn. Đây chỉ là một cây di urani phân hạch sau thả ra năng lượng. Nếu là chúng ta đem phân lượng gia tăng đến 1 tấn. Như vậy, sát thương phạm vi đem lan đến gần 300 cây số bên ngoài. Trung tâm 1000 cây số vuông bị san thành bình địa. Đủ để đem chúng ta trên viên tinh cầu này bất luận cái gì một tòa thành thị phá hủy. Dù là cực quang đế quốc, thủ đô Bắc Cực tinh thành cũng không ngoại lệ. Nếu là cùng loại lựu đạn số lượng đủ nhiều, mấy ngàn khỏa, mấy vạn khỏa, bạo tạc nhấc lên bụi mù đem bay lên không trung, tiến vào tầng bình lưu, che kín mặt trời, hấp thu ánh sáng mắt thường nhìn thấy được phóng xạ, để cao tầng đại khí ấm lên, mặt đất nhiệt độ hạ xuống, lớn mà xa vào ngày đông giá rét. Đại lượng thảm thực vật tử vong, sinh thái cân bằng triệt để phá hoại, mà sinh hoạt tại trên viên tinh cầu này nhân loại. Bách Lý Thanh Phong thoáng giảm thấp xuống một chút thanh âm. Bọn hắn sớm đã chết tại lây nhiễm hoặc bụi bặm mang tới đủ loại phổi tật bệnh. Nói một cách khác, nhân loại diệt tuyệt, nhân loại diệt tuyệt, lần này đừng nói kim chảo. Liền liền ánh nắng tuấn nam rồng hướng mặt trời cũng kéo ra khóe miệng. Ui ui ui, quá mức, thổi qua đầu, coi chừng tròn không quay về. Bách Lý tiến sĩ, người nói thiên kia luận văn ta cũng xem qua, nhưng sau đó có người gửi công văn đi chất vấn. Mỏ quặng urani nguyên tố có lẽ tương đối sinh động, tiến hành lợi dụng xác thực có thể phóng xuất ra năng lượng kinh người. Thậm chí có hy vọng giải quyết nhân loại dần dần gặp phải nguồn năng lượng vấn đề. Nhưng làm không được giống như ngươi nói vậy. Lúc này, một cái nhìn qua chừng 50 tuổi nghiên cứu viên nhịn không được phát ra tiếng chất vấn. Ta nói qua, ta không tiếp thụ đặt câu hỏi. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng. Sau đó ánh mắt dừng lại ở vị này nghiên cứu viên trên người. Nhưng đoán chừng tất cả xem qua thiên kia luận văn người đều có tương tự nghi hoặc. Cho nên ta liền đáp lại một chút. Cái này dính đến độ tinh khiết vấn đề. Nói xong, hắn ở phía trên viết 3 số lượng chữ. U235, U238, U234. Đồng thời lại lần nữa hiện ra một phần tư liệu. Giống nhau uranium mỏ 9/9 đều là urani 238 cùng urani 234. Hai loại nguyên tố sẽ không phát sinh phân hạch. Chỉ có khi urani 235 độ tinh khiết đạt tới 3% lúc, nó mới có thể làm nguồn năng lượng sử dụng. Về phần muốn chế tạo giống ta nói tới cái chủng loại kia vũ khí, thì cần urani 235 độ tinh khiết đạt tới 9/10 lấy bên trên. Chẳng qua trước mắt chúng ta đã nghiên cứu ra loại này năng lượng tinh luyện phương pháp. Căn cứ quan trắc, urani 235 so urani 238 nhẹ chấm 3%. Thông qua khí thể khuếch tán pháp hoặc là mỗi phút đồng hồ 2 vạn vận tốc quay máy ly tâm, chúng ta có thể đem Urani 235 tách ra. Bách Lý Thanh Phong nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại, vì đem Urani 235 chế tạo thành có thể bị chúng ta khống chế vũ khí. Tại Urani phân hạch dây chuyền trong sự phản ứng chúng ta cần một loại chất giảm tốc đến chậm hóa. Tách ra sinh ra neutron, phương hướng của chúng ta có hai cái, thạch mặc, nước nặng. Nói xong, hắn lại tại bảng đen bên trên viết kế tiếp C cùng D2O. Viết xuống hai cái này dấu chấm câu. Bách Lý Thanh Phong mới mỉm cười nói, ta lần này đến, chính là khảo sát các ngươi bên này nước nặng sinh sản thiết bị. Đồng thời, lại mời một ít cùng chung chí hướng sĩ gia nhập nghiên cứu của ta. Hoàn thành cái này có thể mang đến hòa bình thế giới vĩ kế hoạch lớn. Nói xong, Bách Lý Thanh Phong tựa hồ thật không muốn cho những người này đặt câu hỏi cơ hội. Quay người hướng dưới đài mà đi, mà dưới đài, hoàn toàn yên tĩnh về sau, những có năng lực kia có bản lĩnh các nghiên cứu viên rất nhanh top 5 top 3 tụ tập lại với nhau. Cấp tốc nghị luận, một số người càng là ngay lập tức tiến lên. Bách Lý tiến sĩ, ngài những tài liệu kia ta có thể kỹ càng nhìn xem. Đương nhiên, bất quá những tài liệu này đều chỉ là chút khái niệm tính đồ vật. Các người muốn kỹ lưỡng hơn, vẫn là phải đợi gia nhập chúng ta mới được. Bách Lý Thanh Phong mỉm cười nói, cho ta một phần, ta cũng nhìn xem. Lúc trước ta nghiên cứu qua Miller Tư giáo sư thiên kia luận văn, chỉ là nghiệm chứng lúc Urani nguyên tố biểu hiện quá kém, không thể không từ bỏ. Nếu như Bách Lý tiến sĩ nói là sự thật, cái kia không thể tưởng tượng nổi. Loại vật này chế tạo thành vũ khí thật sự có đáng sợ như vậy uy lực à? Từng vị nghiên cứu viên xông tới, muốn một phần tư liệu đi cẩn thận nghiên cứu. Trận khống nhân viên, Kim Trảo, Vưu Lị, Đường Nại Đức, Rồng Hướng Mặt Trời mấy người nhìn thấy những nhao nhao kia tiến lên muốn cầm bên trên một phần tư. Liệu các nghiên cứu viên, từng cái hai mặt nhìn nhau, một hồi lâu đều chưa kịp phản ứng. Mọi người, tin, cái này phòng nghiên cứu ta nhớ được cấp bậc không thấp. Trong đó có hơn 10 vị quốc gia học giả cấp đại nhân vật A. Trong đó hai cái ta tại TV bên trên đều xem qua một hai lần. Bọn hắn đều bị Bách Lý cố vấn lắc lư tiến vào. Vì sao ta cảm thấy một màn này thật giống như một loại kiểu mới nguồn năng lượng ra mắt báo cáo? Sẽ đồng dạng, mấy người dần dần im lặng. Xem ra tiếng vọng không tệ. Bách Lý Thanh Phong nói, cái kia ẩn nấp người biết được chúng ta tại nghiên cứu như vậy một kiện khả năng hủy diệt thế giới vũ khí, tuyệt đối sẽ ngồi không yên. Ngay lập tức có hành động, tiếp xuống chúng ta liền yên lặng chờ lấy cái kia ẩn nấp người bên trên cửa tốt. Đường Nại Đức nhìn xem liền những bị dao động kia đi vào chuyên gia. Các học giả rất tán thành nhẹ gật đầu, nghĩ không ra Bách Lý cố vấn lại có loại này năng lực. Một cái ngoài nghề dùng một cái buổi tối viết ra tới tư liệu thế mà đem không nội dung đi lượn quanh đi vào, không tầm thường. Quá khen, chủ yếu là mọi người đối với lĩnh vực này đều không hiểu rõ mà thôi. Bách Lý Thanh Phong khiêm tốn, nói, cái khác đều rất tốt, chính là uy lực bên trên ngươi nói có chút quá khoa trương. Bất quá cũng đúng, đã vội vã làm cái kia ẩn nấp người xuất thủ, liền phải đánh trước loạn tâm cảnh của hắn. Vũ khí uy lực tự nhiên là thổi càng lớn càng tốt. Vưu Lị cười nói, Rồng Hướng Mặt Trời cũng đi theo gật đầu. Ba ngày này, chúng ta tất nhiên một tấc cũng không rời bảo hộ Bách Lý cố vấn. Mà lại, chúng ta phải cẩn thận chính mình người. Nói không chính xác sẽ có người nghĩ vạch Trần Thanh Phong cố vấn ngươi hạng mục này. Cho nên ngươi chục triệu muốn giữ được, không cần lộ tẩy. Tin tưởng trước tới thăm dò ngươi người sẽ không là cái gì hạch tâm nghiên cứu viên. Ngươi chỉ cần lại đem hắn lắc lư quá khứ. Tiếp xuống, chúng ta ăn vị chờ cái kia hóa thú người mắc câu rồi. Bách Lý Cố Vấn có thể lừa gạt được nhiều người như vậy, lại lừa gạt được một cái không phải hạch tâm nghiên cứu viên cũng không thành vấn đề à. Kim Chảo thiếu tá nói, ta hết sức, cái kia thăm dò người tất nhiên có vấn đề. Các ngươi sau đó tốt nhất điều tra một chút. Vưu Lỵ đối với Kim Chảo nhắc nhở một câu. Minh bạch, mấy người thương nghị một chút. Rất mau rời đi, liền đợi đến Bách Lý Thanh Phong sống qua một đợt thăm dò sau hóa thú người ngoan ngoãn bên trên cửa. Ngày đầu tiên còn tốt, sự tình còn tại lên men. Ngày thứ hai liền có người đến đây thăm viếng Bách Lý Thanh Phong. Chỉ là, cái thứ nhất, quốc gia tối cao khoa học kỹ thuật thưởng được chủ. Cái thứ hai, vương quốc học giả, nặc phân vật lý thưởng được chủ. Cái thứ ba, hy nhĩ chi quang nghiên cứu khoa học huân chương người đoạt giải. Cái thứ tư, cái thứ năm, cái thứ sáu, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.